Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, người mất quốc độ. Diệp Sát mặc dù kêu gào lấy để những cái kia sứ đồ đi lại hướng mình tiến hành công kích, cũng không có cho đối phương cơ hội xuất thủ. Nương theo lấy Diệp Sát tiếng giống giận dữ, bốn phía gió chảy điên cuồng hướng lấy Diệp Sát thân thể chung quanh hội tụ. Sau đó bốn đạo vòi rồng từ không tới có, gió chảy tại Diệp Sát bên thân chậm rãi xoay tròn ngưng tụ thành hình. Sau đó hướng về bốn phía đẩy đi ra, chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra bốn đạo vòi rồng khủng bố cỡ nào. Bầu trời tựa hồ cũng bởi vì kia bốn đạo vòi rồng xuất hiện, trở nên âm trầm rất nhiều. Những cái kia sứ đồ đi lại tự nhiên lựa chọn nhanh chóng thối lui, né qua vòi rồng xâm tập. Nhưng là, a, Diệp Sát tại lúc này lần nữa gầm thét, tiếp lấy bốn đạo vòi rồng đồng thời nổ nát vụn, biến thành vô số đao gió, hướng về bốn phía điên cuồng xâm tập. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đao gió lướt qua, những cái kia sứ đồ đi lại thân thể không ngừng bị cắt mở. Máu tươi phiêu tán rơi rụng hướng bốn phía, đem mặt đất cùng dòng suối nhuộm đỏ. Giây lát, Diệp Sát chung quanh đã không có có thể đứng thẳng lấy sứ đồ đi lại. Thân thể trên hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu rồi chút linh kiện, nằm tại mặt đất trên không ngừng kêu rên lấy. Ba, Diệp Sát đánh rồi cho búng tay nói, bọn họ đều là ngươi khẩu phần lương thực rồi. Ầm ầm, ầm ầm, bốn phía mặt đất đột nhiên nứt ra, thi hoa dây leo không ngừng tuôn ra đến, quấn lấy những cái kia sứ đồ đi lại thân thể, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cho lôi vào đất đáy. Lập tức, kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Diệp Sát mơ hồ có thể nghe được bị dây leo cắt đứt tiếng xương nứt, còn có thi hoa chủ hoa nuốt chửng những cái kia sứ đồ đi lại mà truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Xem ra thi hoa ăn tương đương vui sướng. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, nhìn về phía trước, Cam Lâm cùng Nam Dung chi thế đang giao chiến, mà Samu tự nhiên là đối mặt Hades. Song phương đều đã vượt qua thăm dò giai đoạn, tình hình chiến đấu chính tại dần dần kịch liệt. Diệp Sát hướng về dòng suối đi đến nói, như vậy, ta có lẽ giúp ai đâu? Không, ta cảm thấy có lẽ đổi một cái thuyết pháp. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, con mắt lộ ra mấy phần hung ác, ánh mắt tại Nam Dung chi thế cùng Hades thân trên đảo qua nói, ta nên trước giết chết ai đây? Kẹt, Nam Dung chi thế đột nhiên vung kiếm, ép ra minh thổ chi sói tập kích. Lập tức mãnh liệt khoát tay, kiếm vô hình phong phi dương mà lên, sẽ từ không trung rơi xuống xích hỏa hùng ưng cho đánh văng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Dung chi thế hô to nói, Hades, Hades rõ ràng Nam Dung chi thế muốn cho tự mình làm cái gì. Vùng mạch lên máu thương, một đạo màu máu bóng thương hướng về phía trước lướt qua, đem Samuel cho tạm thời đánh lui. Tiếp lấy Hades liền đem máu thương giao nhau tại rồi chính mình trước mặt. Người chết cùng u hồn tung bay đáng thê giữa. Ta sẽ chỉ dẫn các ngươi trở về. Đen kịt cảnh cửa địa ngục ở đây mở ra. Hoàng Tuyền Hà Thủy lao nhanh gào thét. Ta vì thế địa chi chủ, sừng sững đứng vô số vong hồn bên trên. Như vậy, Hades như là một tên ngâm du thi nhân, thấp giọng nỉ non. Trong tay máu thương thời gian dần trôi qua tản mát ra màu máu tia sáng. Như vậy, ai có thể giết chết ta? Hades mãnh liệt nâng lên đầu. Trên mặt ác ma mặt nạ vô cùng dữ tợn. Tiếp lấy đem giao nhau máu thương giơ lên nói. Lĩnh vực người mất quốc độ. Kia hai cây máu thương bên trên. Ánh sáng long lánh bỗng nhiên hướng về bốn phía đẩy đi ra. Nhanh chóng đem Samuel cùng Cam Lâm cho che phủ. Hades sử dụng hiển nhiên là lĩnh vực năng lực, mà Samuel cùng Cam Lâm đều rõ ràng cái gì là lĩnh vực năng lực. những ánh sáng kia bao phủ địa phương, liền là lĩnh vực bao trùm phạm vi, mà đối phó lĩnh vực năng lực tốt nhất phương pháp, đương nhiên là tại lĩnh vực che phủ trước đó, liền trước giờ rời đi lĩnh vực đủ khả năng bao phủ phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, Hades thả ra lĩnh vực, lan tràn tốc độ thực sự quá nhanh rồi, thậm chí có thể nói là nhanh đến mức đáng sợ, để Samuel cùng Cam Lâm lộ vẻ vội vàng không kịp chuẩn bị. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người dưới chân liền bị tia sáng nơi bao bọc, thậm chí kia tia sáng tiếp tục hướng phía trước, dự định đem Diệp Sát cũng bị che phủ trong đó. Điều này hiển nhiên có chút khó khăn. Samuel nhân hình nọ xe tăng bộ dáng liền có thể để người biết rõ. Tốc độ khẳng định không phải Samuel cường hạng, mà Cam Lâm cường đại cũng không đến từ tự thân. Tố chất thân thể kỳ thực rất tầm thường, mà Diệp Sát cùng hai người bọn họ so ra, di động tốc độ nhưng liền nhanh hơn nhiều. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là Diệp Sát vừa mới bước vào dòng suối bên trong. Khoảng cách Hades là xa nhất một cái. Cái này khiến Diệp Sát có thể có đầy đủ thời gian tới làm ra phản ứng. Đồng thời đúng lúc rời đi hồng quang che phủ, Hades tựa hồ cũng không có nhất định phải đem Diệp Sát cho che phủ tiến vào lĩnh vực kiên quyết. Lập tức nản chí rồi đem Diệp Sát kéo vào lĩnh vực dự định, mà là để những cái kia hồng quang nhanh chóng thu liễm. Cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia hồng quang hướng về phía trên dâng lên, trở nên như có thực chất đồng dạng, sau đó nhanh chóng biến thành một cái to lớn quang cầu, đem Hades còn có Cam Lâm cùng Samuel cho che phủ ở tại bên trong, hình thành một không gian riêng biệt. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, tiện tay vung ra một đạo đao gió hướng lấy quang cầu chém tới, phát ra đụng nhau tiếng vang. Nhưng này quang cầu thậm chí không có lắc lư, mà đao gió thì là tại đụng nhau trong nháy mắt vỡ vụn. Không có ích lợi gì. Nam Dung Chi thế mở miệng nói, người mất quốc độ không cách nào từ ngoại bộ phá hư. Diệp Sát nói, vậy liền đại biểu cho từ nội bộ có thể phá hư. Đúng không? Người cứ như vậy vững tin, người đồng bạn có thể lấy một địch hai. Cho dù là tại hắn sáng tạo lĩnh vực bên trong, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía Nam Dung Chi Thế, nhìn lấy Nam Dung Chi Thế đem kiếm nằm ngang ở rồi trước người. Mặc dù Nam Dung Chi Thế không có trả lời, nhưng Diệp Sát bỗng nhiên hiểu được. Thì ra là thế, Diệp Sát trên mặt lộ ra mấy phần phẫn nộ chi sắc. Nhìn chằm chằm Nam Dung Chi Thế nói, là đối chính mình có lòng tin sao? Vẫn là quá coi thường ta. Diệp Sát nói xong lời cuối cùng, âm thanh đột nhiên cất cao, kia rơi xuống mưa bụi đột nhiên trở nên cực nặng, rơi vào suối mặt trên, không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó văng lên một đạo có đủ 4-5 thước cao bọt nước. Hades lĩnh vực sử dụng vì vây khốn Samuel cùng Cam Lâm, nhờ vào đó vì Nam Dung Chi Thế đạt được cùng Diệp Sát một đối một cơ hội. Nói cách khác, Nam Dung Chi Thế cho là mình có thể giết chết Diệp Sát, cho nên mới sẽ chấp hành dạng này kế hoạch, mà giết chết Diệp Sát sau, cục diện tự nhiên lại biến thành hai đối hai. Diệp Sát cười lạnh nói, thật đúng là bị xem thường rồi. Nam Dung Chi Thế ánh mắt thanh lãnh, cũng không đáp lại. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo đồng dạng đập rồi đập trước người kim loại hộp kiếm nói. Ta có 7 thanh kiếm, người mới nhìn thấy rồi thanh thứ 4. Diệp Sát khinh thường hư lấy một tiếng nói. Giết người, một thanh kiếm đủ để. Diệp Sát mãnh liệt phất tay. Bầu trời bên trong nước mưa ngưng tụ, lần nữa hóa thành to lớn mưa kiếm, để sau hung hăng hướng lấy Nam Dung Chi Thế phương hướng đâm rơi xuống dưới. Diệp Sát nghiêm nghị nói, tới đi, đem người kiếm rút đi ra. Nam Dung Chi Thế mắt nhìn bầu trời, đột nhiên rút kiếm, cũng không có rút ra mới kiếm, mà là đem kia thanh kim loại du hướng về bầu trời đâm tới. Mặc dù mở ra, những cái kia mảnh kim loại lay động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia thanh kim loại dù mặt dù liền cùng bầu trời bên trong rơi xuống mưa kiếm hung ác đụng vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.